Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuyền hơi nước phun ra dòng khói đen cuồn cuộn chạy trên mặt sông Trường Giang. Ban đầu Kim Phi từ Đông Hải về Kim Xuyên. Ngô Vương, Sở Vương và Tương Vương đều liều mạng chặn đường y trên sông Trường Giang. Nhưng mấy tháng nay, thuyền hơi nước đã đi lại trên sông Trường Giang mấy lần đều không gặp phải bất kỳ sự cản trở nào. Ngô Vương, Sở Vương và Tương Vương không biết đã trốn đi đâu. Bọn chúng không dám gây ra bất kỳ động tĩnh gì, sợ rằng sẽ thu hút sự chú ý của Kim Phi và Tiêu Cục Trấn Viễn. Mặc dù bọn chúng đều biết rằng, đợi Kim Phi giải quyết Tân Vương, Tấn Vương và Tứ Hoàng Tử xong, nhất định sẽ tới Giang Nam trừng trị bọn họ. Nhưng có thể trốn được ngày nào hay ngày đấy. Lỡ như đội ám sát tìm được cơ hội giết chết Kim Phi thì sao? Vì vậy gần đây Ngô Vương, Sở Vương và Tương Vương đều yên tĩnh. Đừng nói là thuyền hơi nước, cho dù là thuyền buôn bình thường bọn chúng cũng không dám ngăn cản. Ngược lại là người dân ở ven bờ sông Trường Giang lại vô cùng tò mò về thuyền hơi nước. Nghe thấy tiếng còi của thuyền hơi nước, bèn nhao nhao tụ tập lại ở ven bờ xem. Lão Hàn, còn bao xa nữa mới đến được Ngu Sơn? Đường Phi đứng ở trên boong thuyền, ánh mắt nhìn về phía trước. Khi Kim Phi bị Thổ Phỉ phục kích, anh ta mạo hiểm đi truyền tin cho Kim Phi. Kim Phi mới không rơi vào vòng bao vây của Thổ Phỉ, mà tìm một ngọn núi nhỏ, lợi dụng ưu thế về địa hình để chống cự đến lúc chỉ viện tới. Sau sự việc đó, Đường Phi và Hàn Phong đã cùng gia nhập Tiêu Cục Trấn Viễn. Hàn Phong suy nghĩ nhanh nhạy lại có tài ăn nói, nên chẳng mấy chốc lên nhanh như diều gặp gió, trở thành trợ thủ đắc lực của Kim Phi. Mà Đường Phi lại thể hiện rất bình thường, vẫn luôn đảm nhận một chức vụ trung cấp ở Tiêu Cục. Nhưng Kim Phi và Trương Lương cũng không quên anh ta. Thực ra lần này đi quận Bình Giang chính là để tạo cơ hội cho Đường Phi. Nếu như hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này, trở về Trương Lương nhất định sẽ cất nhắc anh ta. Mặc dù Đường Phi rất thật thà, nhưng cũng không phải là kẻ ngốc. Anh ta cũng đoán ra được dụng ý của Trương Lương. Hơn nữa anh ta vốn rất ngưỡng mộ Phạm tướng quân, vì vậy vô cùng tận tâm với nhiệm vụ lần này. Lúc này thuyền hơi nước chở hơn 1.000 nhân viên hộ tống và thành viên của đội Trung Minh. Nhưng để ngăn kẻ địch phát hiện ra manh mối, Đường Phi đã để hầu hết nhân viên hộ tống trốn ở trong khoang dưới boong thuyền, rồi chất rất nhiều vật tư ở trên boong. Cho dù mật thám mà Ngô Vương bố trí ở trên bờ có nhìn thấy thì cũng sẽ cho rằng thuyền hơi nước đang vận chuyển vật tư cho Đông Hải hay thành Du Quan. Giống như trước đó, sẽ không nảy sinh lòng nghi ngờ. Theo điều kiện thông thường thì chiều hoặc gần tối ngày mai là có thể đến nơi rồi. Hàn Phong nhìn qua bản đồ rồi trả lời. Bọn họ bây giờ đang xuôi dòng đi xuống, cộng thêm sự thúc đẩy của máy hơi nước nên tốc độ vô cùng nhanh. Nhưng Ngu Sơn nằm ở dưới hạ lưu sông Trường Giang. Cho dù bọn họ có dùng tốc độ nhanh nhất để đi, thậm chí đi liên tục cả đêm thì cũng cần phải đến chiều ngày mai mới có thể tới nơi. Nếu như đi nhanh hơn nữa, yếu tố rủi ro sẽ càng tăng mạnh. Hàn Phong đã từng đi thuyền hơi nước vài lần nên suy đoán vô cùng chính xác. Cách chương.